Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điền bảo lái xe đưa cô ra ngoài. Cô sẽ tự đi dạo xung quanh. Nhưng dù sao Mạc Mạc cũng không ngờ đến bản thân mình lại gặp biến thái. Lúc đi dạo trong cửa hàng, Mạc Mạc mua cho Giản Chiến Nam caravat và thắt lưng. Quẹt thẻ, ra khỏi cửa hàng, giày của Mạc Mạc mang bị tụt. Lúc khom lưng muốn thắt lại dây giày, lại cảm thấy có người đang hung hăng cào cấu giữa hai chân cô. Mạc Mạc sợ hãi, đột nhiên quay đầu lại, thì chỉ thấy có một ông chú đáng khinh cười với cô. Mạc Mạc mở to mắt ra nhìn, lui về phía sau. Ông chú đáng khinh đó cười xong, thì xoay người bỏ chạy. Mạc Mạc vừa sợ, vừa giận, không biết nên làm gì, chỉ biết tức giận, chậm chân. Ghê gớm sắp chết, không có tâm tình nào mà đi dạo phố nữa. Gọi điện cho lái xe đưa cô về nhà, rồi vội vàng tắm rửa. Ngâm mình trong bồn tắm, Mạc Mạc cảm thấy rất ghê tởm, rất buồn nôn, rất tức giận. Tuy là cách một lớp quần áo, nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm. Tắm như thế nào cũng không sạch, ngâm mình đến lúc Giản Chiến Nam về. Giản Chiến Nam không thấy Mạc Mạc, mở cửa phòng tắm mới thấy cô đang ngâm mình trong đó. Đi tới ngồi bên cạnh, cầm chén thủy tinh, đựng cánh hoa hồng dài trên người Mạc Mạc. Bà xã, em ngâm nước lâu rồi đó. Ông xã. Vẻ mặt Mạc Mạc đau khổ, vươn cánh tay ướt sũng ôm cổ Giản Chiến Nam, nhiệt tình hôn hắn. Chủ động như thế có một chút không thích hợp. Giản Chiến Nam hơi không kiềm chế được, hỏi. Bảo bối Mạc Mạc, sao thế? Mất hứng. Ông xã, yêu em. Mạc Mạc hôn Giản Chiến Nam đến loạn xạ, như đang mời gọi. Nếu Giản Chiến Nam khống chế được, thì sẽ không phải là cầm thú trong mắt Mạc Mạc. Hắn vội cởi đồ, hóa thân làm sói, mạnh mẽ yêu Mạc Mạc một trận điên cuồng. Sự nhiệt tình của Mạc Mạc khiến Giản Chiến Nam muốn cô hết lần này tới lần khác. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Giản Chiến Nam dỗ cô thì từ lời của Mạc Mạc mới biết chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Nháy mắt, sắc mặt Giản Chiến Nam liền thay đổi. Phụ nữ của hắn cũng có người dám chạm vào, không muốn sống nữa có phải không? Giản Chiến Nam luôn cảm thấy Mạc Mạc nghiện sạch sẽ, nhất là trên cơ thể, dường như không chịu được người đàn ông khác chạm qua. Nếu bị người không thích chạm qua, cô sẽ ra sức tắm rửa. Trách không được, cô vẫn ngâm mình trong bồn tắm. Nếu không là phải nói trong lòng nghiện sạch sẽ. Vẫn cảm thấy ghê tởm. Tay Giản Chiến Nam vỗ vào phía dưới của Mạc Mạc, cúi đầu hỏi. Mạc Mạc chôn mặt trong lòng Giản Chiến Nam. Một chút. Giản Chiến Nam hôn lên môi cô, âm trầm nói. Vậy chúng ta tiếp tục. Đến lúc nào em không chán ghét nữa thì thôi. Tình cảm mãnh liệt kéo dài, nhiệt tình của Giản Chiến Nam dường như đã gột sạch, khiến cho Mạc Mạc không có cảm giác ghê tởm, thiêu đốt cùng hắn. Sống chết bám vào cơ thể hắn. Ông xã, Mạc Mạc rất yêu anh, biết không, rất là yêu. Lại một lần nữa, Mạc Mạc rơi vào sự dịu dàng của anh. Có phải rất ngốc hay không? Có phải là rất ngốc hay không? Chuyện khiến Mạc Mạc ghê tởm trôi qua vài ngày, cô cũng không nhớ đến lắm. Nếu không cứ nhớ đến thì sẽ không muốn ăn. Nhưng Mạc Mạc không ngờ là có một ngày Giản Chiến Nam đưa cô tới một nơi. Nơi đó rất hoang vu, nhưng có một căn nhà gỗ. Mạc Mạc theo Giản Chiến Nam đi vào, chỉ thấy trên ghế sofa có một người đàn ông đang ngồi rất lạnh lùng. Thấy Giản Chiến Nam đi vào, cung kính đứng dậy. Anh Giản, chị dâu. Mạc Mạc không biết Giản Chiến Nam đưa cô tới vì mục đích gì, nên chỉ có thể gật đầu với người đàn ông kia, rồi lại nhìn Giản Chiến Nam, hy vọng biết được chút tin tức gì đó. Hoàn cảnh này là lần đầu tiên cô gặp. Bởi vì chỗ đất trống kia còn có một người đàn ông đang lạnh run đứng ở đó. Đợi đến khi người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn Mạc Mạc, thì bỗng nhiên trong lòng cô không được thoải mái. Cô nhớ rõ người này là kẻ biến thái, sờ cô trên đường. Không biết làm sao, Giản Chiến Nam lại tìm được hắn. Mạc Mạc cũng hiểu là Giản Chiến Nam đang đưa cô đến để xác nhận. Rất ít khi Mạc Mạc thấy ánh mắt thâm độc của Giản Chiến Nam, cô cảm thấy có gì đó đã xảy ra. Hơi bất an, nhưng cô không hy vọng chỉ một chút việc như thế vì cô mà Giản Chiến Nam làm chuyện trái pháp luật. Lúc chuẩn bị nói, thì người đàn ông lạnh lùng nói. A Kim, đưa chị dâu ra sân sau đi dạo đi. Người đàn ông kia đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Lão đại, xin anh tha cho em thật sự không biết đó là người phụ nữ của anh. Nếu em biết, em đã không sằng bậy như thế. Giản Chiến Nam lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, nhưng người đàn ông kia đột nhiên bổ nhào về phía Mạc Mạc, ôm lấy chân của Mạc Mạc. Mạc Mạc sợ tới mức lui về sau. Giản Chiến Nam nhấc chân đạp tới, người đàn ông kia ngã về phía sau, đau đến mồ hôi ứa lạnh. Mạc Mạc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net